Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 70, Hoàng tử. Góc truyện audio.com. Chấm, mấy cái hoa long kia hóa thành thú hình rời khỏi viên tinh cầu này xong. Dị cúi đầu nhìn quả trứng kim long trong tay. Long Quảng trước khi rời đi đem quả trứng rồng này giao cho y, nếu như mang trứng kim long ra ngoài bị người của Hắc Long tộc bắt gặp được. Hoa long bọn họ khó có thể giữ được. Cho nên chỉ có thể khẩn cầu y tạm thời chăm sóc nó. Không gian dị hư nát. Vật còn sống ở bên trong sẽ không sống được bao lâu. Cho nên chỉ có thể mang quả trứng rồng này vào vườn gieo trồng. Lắc mình tiến vào vườn gieo trồng. Ở trước gác mái không có thấy bóng dáng giống cái. Nhận thấy được giống cái ở phía sau trong rừng trúc liền. Tiện tay quẳng trứng rồng xuống mặt cỏ. Dị chân dài bước đi. Nhanh chóng tiến tới rừng trúc. Quả trứng rồng lăn đi rất xa mới dừng lại. Dị không có chút nào lo lắng quả trứng rồng sẽ bị tổn thương. Vỏ trứng rồng này cứng rắn vô cùng. Cho dù vứt từ trên núi xuống cũng sẽ không vỡ nát. Lúc trước Long Quảng hoảng loạn tiếp nhận trứng rồng ở trong mắt y xem ra căn bản là không cần thiết. Tìm được đồ ngươi muốn rồi. Thời Nguyên ngẩng đầu lên nhìn thấy dị hướng nơi này đi đến. Trên mặt bất giác hiện lên ý cười. Thuận tay tắt giao diện trò chơi. Ừ, dị ngồi đối diện Thời Nguyên. Đem con châu chấu màu xám nâu đưa qua. Thời Nguyên nhận lấy. Con châu chấu dị đan rất tinh xảo. Nhéo châu chấu ở trên bàn đá nhảy nhót vài cái. Cảm thấy hành động này khá ấu trĩ. Liền thu vào ba lô chứa đựng cách. Trong cái ô vuông đó đều là mấy thứ nho nhỏ dị đan cho. Ta đụng phải thú nhân long tộc. Dị chậm rãi mở miệng. So với thần sắc lạnh lùng đối mặt với thú nhân khác thì. Thời điểm nhìn Thời Nguyên. Trong đôi mắt lạnh nhạt lại có tia ấm áp. Thời Nguyên ngẩng đầu nhìn y, nét cười trên mặt không hề suy giảm. Còn vô ý nghiêng nghiêng đầu. Bộ dạng chăm chú lắng nghe. Là thú nhân của Hoa Long nhất tộc. Đã từng là hộ vệ của Kim Long tộc. Ta tính theo chân bọn họ hợp tác. Đến chủ tinh một chuyến. Dị nhìn Thời Nguyên. Ánh mắt chuyên chú. Vì để giống cái hiểu thêm tình huống Long tộc. Dị đem chuyện mấy năm trước Hắc Long làm phản ám sát Kim Long vương tộc nói ra. Thời Nguyên mở to hai mắt. Thì ra bất luận ở nơi nào. Cũng đều có mấy chuyện phân tranh quyền lợi. Chủ tinh hiện tại bị Hắc Long tộc chiếm lĩnh. Ta cần mượn lực lượng của Long tộc khác mới có thể đi vào. Chỉ cần tới chủ tinh rồi. Hết thảy đều dễ làm. Giọng nói lạnh băng của dị duy chỉ có ở chỗ Thời Nguyên thì không có lạnh lùng như vậy. Y cũng không có nói chính mình muốn tới chủ tinh làm chuyện gì. Đem chuyện bản thân dự định muốn hợp tác cùng Long tộc đi chủ tinh nói ra. Dị nhìn giống cái thanh tú trắng nõn trước mắt nghiêm túc lắng nghe lời y nói. Còn thỉnh thoảng gật gật đầu. Thập phần ngoan ngoãn dịu ngoan. Mở to đôi mắt đen bóng lộ ra ánh nước ôn nhuận. Chung quanh tất cả trên người giống cái đều là hơi thở dễ ngửi. Dị hầu kết khẽ nhúc nhích. Đành phải đem ý niệm muốn tiếp cận giống cái áp xuống. Chờ một chút. Chờ đến khi dung huyết cấm thuật hoàn toàn hoàn thành sau. Vô luận giống cái ở nơi nào. Y đều có thể tìm được. Giống cái sẽ có được huyết mạch của y. Bọn họ sẽ là nhất thể. Đồng sinh cộng tử. Đến lúc đó. Y sẽ chuẩn bị tốt hết thảy. Khiến giống cái tiếp nhận y. Giống cái đột nhiên xuất hiện ở trên tinh cầu bỏ hoang. Không có bất kỳ điểm báo gì. Vận mệnh chú định. Ngay từ lúc bắt đầu, ở trong tiềm thức y sẽ lo lắng giống cái sẽ rời bỏ y, dưới sự trợ giúp của hệ thống biến mất vô tung vô ảnh. Tựa như lúc hắn đột nhiên xuất hiện, tính không xác định hệ thống quá lớn, cho nên dị vẫn luôn đề phòng hệ thống. Bất quá mỗi lần nhìn đến thời điểm giống cái hướng y nở nụ cười ôn hòa. Những ý niệm này liền bị ép xuống, tự nhủ với bản thân rằng. Giống cái sẽ luôn ở bên cạnh y, sẽ không rời bỏ y, bất quá y vẫn lựa chọn dung huyết cấm thuật này. Một mặt giống cái có thể có được một nửa thọ mệnh của y, về mặt khác. Trong tiềm thức của y cũng là đang chuẩn bị cho sự phỏng đoán hư vô mờ ảo kia. Nghĩ đến đây, ý niệm đi chủ tinh thức tình huyết mạch của dị càng thêm mãnh liệt. Cũng chỉ có đủ cường đại, y mới có thể bảo vệ giống cái. Hơn nữa, trong chủ tinh long cung chân bảo vô số, giống cái thích tinh tể. Mấy thứ kia ở bên ngoài có thể đổi đến vô số tinh tể. Giống cái hẳn sẽ rất vui vẻ đi. Vậy các ngươi là 3 ngày sau thương lượng xong liền đi hà? Dị vừa mới nói Kim Long vốn dĩ là vương tộc. Thời Nguyên không nhịn được điểm tò mò trong lòng này. Mở miệng hỏi. Vậy ngươi cũng là Kim Long? Là vương tộc luôn hà? Ừ, Long Hoàng đời trước. Chính là phụ thân ta. Dị ngữ khí nhàn nhạt. Y đối với phụ thân này không có bất kỳ hảo cảm gì. Một tên thú nhân vương tộc hoang dâm vô đạo mà thôi. Trừ bỏ thực lực cường đại, cùng mấy cái long tộc đắm chìm trong dục vọng sa đọa mà nói không có điểm gì khác nhau cả. Thời Nguyên gật đầu, trên mặt không có ý cười. Hắn nhớ đến đứa nhỏ vừa gầy vừa nhỏ trên quặng tinh trước kia. Hắn biết dị trước nay đều không thích tộc nhân của mình. Một đứa nhỏ không có thú hình, ở vương tộc sinh hoạt, nghĩ một chút thôi thật không dễ chịu. Đi vào nơi này lâu như vậy, cho dù không có sinh hoạt ở thế giới bên ngoài lâu đi nữa thì cũng biết người ở nơi này đối với thú hình cùng lực lượng theo đuổi rất rõ ràng. Hoàn toàn có thể nghĩ ra, không có thú hình ở thế giới này sống rất không thoải mái. Từ ngữ khí cùng thần thái của dị, Thời Nguyên nhìn ra, vị Long Hoàng kia căn bản là không coi trọng y, dị hồi còn bé nhất định chịu không ít khổ sở. 3 ngày sau hẳn là sẽ trực tiếp rời khỏi nơi này. Không thể mang ngươi đi. Chờ đến khi mọi chuyện giải quyết xong, ta sẽ đến đón ngươi. Nhìn thấy nụ cười trên mặt giống cái biến mất, biết hắn như vậy là bởi vì mình. Dị trong lòng ấm áp, nhưng y cũng không muốn giống cái bởi vì mấy chuyện đã qua phiền lòng. Vì thế rời đi đề tài. Ừ, Thời Nguyên gật đầu, thuận miệng hỏi, ngươi là muốn trở về đoạt quyền sao? Dị là người của vương tộc, Hắc Long tộc làm phản chiếm cứ chủ tinh. Ở trong suy nghĩ của Thời Nguyên, cảm giác trở về đoạt quyền rất hợp lý. Cứ như vậy nghĩ xuống, phụ thân dị là Long Hoàng. Vậy dị không phải là hoàng tử à? Thời Nguyên hậu chi hậu giác phản ứng lại. Này càng không phải hợp lý hơn ư? Không đợi dị trả lời, Thời Nguyên mắt sáng rực lên. Không nghĩ tới thân phận của dị lại có địa vị lớn như vậy. Hoàng tử à, hắn trước nay cũng chưa gặp qua. Mang theo vài phần mới lạ, Thời Nguyên đánh giá dị một chút, buột miệng thốt ra, ngươi là hoàng tử, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, nhìn giống cái mới kịp phản ứng lại, dị gật gật đầu, từ âm trầm thấp, cùng Hoa Long tộc thỏa thuận chính là để ta ra mặt, triệu tập Long tộc khác đem chủ tinh cùng quyền thống trị Long tộc đoạt lại, bất quá đây chỉ là tạm thời. Thời Nguyên cũng không từ trên người dị nhìn ra cái gì không giống nhau. Vẫn là đứa nhóc sau khi lớn lên siêu cấp đẹp trai. Hoàng tử gì đó, cũng chỉ là nhất thời mới lạ mà thôi. Ừ, chờ mọi chuyện qua đi. Ngươi muốn đi nơi nào ta đều mang ngươi đi. Thần sắc dị nhu hòa xuống. Nhìn Thời Nguyên cơ hồ không giấu được tình ý trong mắt. Bị đôi mắt cực kỳ xinh đẹp kia nhìn. Tim Thời Nguyên đập lỡ một nhịp, mặc dù thời điểm đối phương nói ra lời này trên mặt không biểu tình gì. Nhưng thanh âm nhẹ nhàng cùng đôi mắt, làm cho người ta khó có thể xem nhẹ ôn nhu trong đó. Thậm chí là tình ý, Thời Nguyên có chút chật vật rời đi tầm mắt, ép buộc mình chấn định xuống. Làm bộ như không có gì xảy ra, cũng không nghe hiểu câu nói gần như hứa hẹn kia của dị. Giả bộ ho một tiếng. Ừ, ngươi bận việc của ngươi trước đi. Mấy chuyện khác sau lại bàn tiếp. Cách chương.